vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 111 ta không nghĩ sẽ gặp Tùy sư huynh ở đây, hiếm khi không mặc bạch y mà đang mặc một thân áo đen. Trong gió mưa, khuôn mặt ôn hòa thường ngày của y nhìn có chút sắc bén. Còn người đen nhánh của y chăm chú nhìn ta, hồi lâu sau mới mở miệng, hỏi ta. Bùi Ứng vì sao không đi cùng đệ? Ta cúi đầu nói, là đệ muốn tự mình đến xem. Tùy sư huynh nói, ai bảo đệ tới? Y đến gần cau mày nhìn ta. Trong cung điện ánh đèn sáng rõ, sắc mặt đế vương trong trướng như tro tàn, mồ hôi lạnh trên trán liên tục tuôn như mưa. Các cung nhân vốn nên hầu hạ hắn ngổn ngang ngã xuống đất. Tùy sư huynh, ta đem tuần túc hóa thành một làn khói đen giấu trong tay áo. Đệ biết mình đang làm gì mà. Tuần túc trong mộng nói với ta nó có thể thay Bùi Ứng chút giận. Nó có thể đem oán khí của dân chúng từng chết ở địa phương này hóa thành ác mộng của quân vương, khiến hắn ở trong sự tra tấn vô hình này mà sống không bằng sống chết. Ta nghĩ đây quả là một biện pháp tốt, vừa có thể thay Bùi sư huynh báo thù, lại sẽ không hại vào mạng người làm thiên đạo trách phạt. Nhưng nếu Bùi sư huynh biết, hơn phân nửa sẽ ngăn cản ta. Huynh ấy không muốn ta xen vào chuyện này quá nhiều, có lẽ sau khi đưa ta về Tiên Sơn huynh ấy sẽ quay lại báo thù. Ta không muốn huynh ấy canh cánh chuyện này trong lòng nữa. Bùi sư huynh bị ta dán bùa ngủ, hẳn là một lúc nữa cũng không tới đây được. Tùy sư huynh bắt lấy cổ tay ta, lực tay y cực lớn, ta nghe được y nói. Linh tu chỉ cần ra tay với phàm nhân là sẽ có tội. Đầu ngón tay y hóa ra dây leo chui vào ống tay áo ta, quấn lấy cả cánh tay ta. Ta bị tùy sư huynh nhìn như vậy luôn cảm thấy mình đã làm sai điều gì, nhưng ta lại nghĩ lần này mình đã làm đúng. Sau vài lần tự trách ta vẫn ngẩng đầu hỏi y, vậy những người ở vị trí cao này, làm ra chuyện như vậy không phải cũng có tội sao? Tùy sư huynh nói, là có tội, ta nói, nếu nó sai, tại sao lại không có hình phạt? Nếu linh tu làm sai có thiên đạo trừng phạt, phàm nhân kia làm sai, không thể để linh tu quyết định đúng sai sao? Bọn họ không giống đệ, tùy sư huynh nói, đệ theo huynh về trước, đem chuyện hung thú nói rõ ràng, lại đem oán khí thu hồi hết lại. Ta vốn định nói gì nữa, còn chưa kịp mở miệng đã bị tùy sư huynh dùng dây mây trói lại. Y ngự kiếm tới, ta bị y ôm vào ngực, nhìn ống tay áo rộng lớn bay trong gió của y, tuần chi nói. Sư huynh, thật xin lỗi, ta cũng không biết sai ở đâu, nhưng lỡ làm tùy sư huynh tức giận rồi, hay là nhận lỗi trước rồi tính. Hơi lạnh của mưa đánh vào mặt ta híp mắt, trên đầu liền có thêm một lá sen thật lớn. Tùy sư huynh nói. Bùi Ứng cố chấp, Giang Cận lỗ mãng, đệ không nên học những điểm yếu này của hai người đó. Ta nói, vâng, tùy sư huynh nói, hung thú lấy oán khí làm thức ăn, đệ cùng nó ký huyết khế, khó tránh sẽ bị nó ảnh hưởng, hay sớm ngày giải khế là tốt nhất. Ta nói, vâng, chờ bay ra khỏi hoàng thành, tùy sư huynh mới đem kiếm rừng tại một gác xếp, y cởi dây mây trên người ta, kéo tay ta lên, môi nhẹ nhàng dán vào ngón trỏ của ta. Y nói, chi, đệ không nghe lời huynh nói, ta còn chưa nghĩ ra lý do tùy sư huynh ngăn ta lại, cũng chỉ dụ mắt nhìn giày vải đen của mình, không lên tiếng trả lời y, tùy sư huynh nói. Tức giận sao, ta nói, không, tùy sư huynh mở tay ra, trong lòng bàn tay y là đóa hoa nhài trắng mà mềm mại. Y quỳ gối trước mặt ta, nói, a chi, đệ không phải thích loại hoa này nhất sao? Ta chạm vào cánh hoa kia, lại nhìn tùy sư huynh. Ta thích hoa nhài vì trên y phục của nương thường có mùi hoa nhài nhàn nhạt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh không biết cái này, vì vậy y sẽ không hiểu tại sao ta lại khóc. Cảm ơn đã chờ đợi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 3. Cách chương.